Sự trả thù của băng Virgin Suicide. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch nó đột nhiên mở cửa bước xuống. Tên cầm đầu bên kia cứ tưởng là nó sợ quá nên định chạy sang chỗ phe nó nên cho khoảng 10 tên đàn em tới giữ nó. Cô em định đi đâu thế? Một tên bỡn cợt hỏi nó. Nó dừng bước lạnh lùng nhìn bọn chúng rồi khẽ dựa người vào xe im lặng quan sát thế cục. Bọn chó, thả con bé ra ngay. Phía bên đây thì anh nó đã bắt đầu sôi máu. Dù nó giỏi tới đâu cũng chỉ là một đứa con gái, làm sao chọi hết nhiều người như thế này được. Lũ khốn, dám bắt bạn bà tới số rồi. Nói rồi rên bẻ tay răng rắc làm những người xung quanh chợt thấy rùng mình. Một lũ chơi bẩn, hắn lạnh lùng, ha ha, sao, nó là gì của tụi mày, người yêu mày hả Jun? Không phải con nhỏ riêu mày yêu nhất vừa bỏ đi mới có một năm thôi sao, sao thay lòng nhanh quá vậy? Bà quên, thiếu gia Jun nổi tiếng thay bồ như thay áo mà nhỉ? Hô hô, tụi mày cứ kích động như vậy, tao càng thấy hứng thú với nó đấy. Tên cầm đầu bọn kia cười khả ố, máu nóng trên não anh nó ngày càng sôi. Không chần chừ anh lao nhanh về phía tên đó. Xem ra tên đó cũng không phải hạng xoàng, trước tiên là bọn đàn em làm cho anh kiệt sức, còn mình thì quan sát nhất cử nhất động của anh. Nó thấy anh mình đã kích động đến vậy nên cũng nhanh tay hạ gục bọn đang giữ chân nó. Vào thôi, thằng côn đang điên, không vào thì chắc nó gờ yêu ta ết tên mất. Nói thì nói vậy thôi chứ có gờ yêu ta ết chết tên đó thì hắn cũng chả quan tâm, dám động tới người của hắn. Lại còn chạm vào cái quá khứ hắn đang muốn quên. Chết đáng, Ren và Kai như chờ mỗi câu đó, lao nhanh vào biển người. Theo sau là 50 người của Phai. Hự, bồ, bịch, hàng loạt âm thanh bạo lực vang lên từ phía nó. Nhìn nó giờ đây thật chả khác gì một ác quỷ. Người đã lấm lem máu của những tên nó chạm vào. Hắn, Kai và Ren sững sờ. Nó ra đòn rất dứt khoát. Mạnh, chắc chắn, chuẩn xác, và có chút gì đó tức giận đang liên tục giáng lên người những tên kia. Tên nào trúng đòn của nó nhẹ thì ngất hoặc không di chuyển được, nặng thì chết không kịp ngáp. Từng bước của nó lại có thêm người nằm xuống. Hắn thầm ngạc nhiên, cái gì đã tạo thành nó như vậy? Đầu nghĩ mắt nhìn về nó nhưng tay hắn vẫn không ngừng. Kích hoạt chế độ G-Iota S cái lũ trước mặt mình. Bên Kai và Ren thì có lẽ nhộn nhịp hơn nhiều. Cả hai vừa vờn vừa đùa giỡn. Không đánh trả mà cứ né rồi chạy, hình như rất dư sức. Này, đánh cho nghiêm túc chút đi. Kai lên tiếng mắng Ren. Hừ, anh thì nghiêm túc chắc. Ren cũng không vừa, thế là hai người vừa đánh vừa chí chóe làm cho lũ kia phải chóng mặt điếc tai với hai cái loa này. Cẩn thận, hừ, mãi cãi nhau mà Ren không chú ý phía sau mình có một tên cầm côn sắt từ từ tiến lại gần mình. May mà Kai nhận ra kịp thời đá bay cái côn trên tay tên đó. Ren thấy thế nhảy lên chụp lấy nó rồi phang túi bụi vào người tên đó. Cho mày chết, dám đánh lén bà này, đánh này đánh này. Mỗi câu, đánh này, tên đó lại lãnh một đập từ nhỏ vào tay chân lưng bụng chỉ có cái đầu là còn nguyên. Đơn giản vì nhỏ từ bi, không muốn gờ yêu ta ết người đó mà. T, G, mô Phật, bần tăng nói dối, nhỏ ý mày nói chị mày không từ bi à, T, G, C, H tại mất. Thôi thôi, được rồi, lo mấy tên còn lại đi. Kai kéo nhỏ ra khi tên đó đã bất động mà nhỏ vẫn không chịu ngừng đánh. Vì có Kai bên cạnh nên nhỏ không khó khăn mấy với việc đối phó lũ ruồi bu này. Bên nó có vẻ ngày càng đông tên vây lấy khi thấy thực lực của nó không hề thua kém những người kia khi không có ai bên cạnh yểm trợ. Nhưng bọn chúng nào biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó dần dần hướng tới phía tên cầm đầu đang đứng nhỡn nhơ nhìn anh nó kiệt sức chứ. Click, bằng bằng bằng, một bóng người từ từ ngã xuống trước sự sững sờ của toàn thể mọi người trừ nó. Người đã chĩa súng vào đầu tên cầm đầu và bắn liên tiếp 3 phát tiễn hắn về với tổ tiên. Mọi hoạt động như ngưng lại, mọi ánh mắt đều dồn vào cái xác bất động kia rồi từ từ chuyển sang nhìn nó. Cách chương.